Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 191 yêu thần ký kết. Góc truyện audio.com. Hai tôn thân ảnh khổng lồ lơ lửng ngoài không gian. Bọn hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Đây là thần thông của ngươi. Tựa không không có mạnh lắm. Thánh đế cười khẩy, dù nói vậy, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng khó hiểu. Rõ ràng tên nhân loại kia còn chả hiểu gì về cảnh giới. Trong khi hắn tu vi chỉ mới thiên đạo cảnh nhất trọng sao lại có thể tu luyện ra thần thông? Đừng thắc mắc sẽ hại chết mèo đấy. Lăng Thiên ánh mắt lóe lên tinh quang màu đỏ. Sử dụng Suzenu kết hợp với khi yêu linh phụ thể chính là ý nghĩ nhất thời của hắn. Lăng Thiên muốn xem nếu như thế này thì sức mạnh sẽ như thế nào. Lăng Thiên một quyền đấm về phía Thánh Đế. Quyền kình đi qua là lại có vô số các tiểu hành tinh bể tan tành. Cũng bởi vì cú đấm của hắn được bọc lên một lớp Suzenu. Hừ, ngươi nghĩ thần thông của ta chỉ để làm cảnh thôi ư? Thánh Đế giận dữ. Hắn cũng ra một quyền. Đùng, tiếng nổ vang lên, cú va chạm mạnh gây ra một cơn chấn động vô cùng khủng bố. Khiến cho vô số sinh linh dù ở rất xa cũng vì thế mà chao đảo. Tiếng thét chói tai của Thánh Đế. Hắn ngay lập tức lựa chọn rụt tay lại. Nhìn bàn tay của mình, Thánh Đế vô cùng kinh hãi. Kim thân của hắn tự hào bấy lâu nay đã bị phá vỡ. Máu từ trên tay Thánh Đế chảy xuống. Huyết dịch của hắn không đỏ hồng như nhân loại bình thường mà xanh xanh một màu. Uy lực cũng không tệ. Lăng Thiên gật đầu, tên khốn kiếp, ngươi dám làm tổn thương ta. Thánh Đế bi phẫn hét lên. Chiến đấu không phải cứ dùng miệng mà thắng được đâu. Lăng Thiên cười lớn, sau đó lao về phía Thánh Đế. Hắn phải mau chóng kết thúc trận chiến này. Nhìn thân ảnh Lăng Thiên đang lao về phía mình. Ánh mắt Thánh Đế liền lóe lên một tia tinh quang. Giống như kế hoạch nào đó đã thực hiện được. Khoảnh khắc cú đấm của Lăng Thiên chuẩn bị va chạm vào lồng ngực của Thánh Đế. Dị biến liền xảy ra. Từ trong lồng ngực hắn, bay ra từng tôn yêu thú, tu vi của bọn hắn đều đạt tới thiên đạo cảnh đỉnh phong. 6 con yêu thú, tu vi đã gần như mạnh nhất thế giới này. Không chỉ có vậy, huyết mạch của bọn hắn đều thuần một sắc thái cổ cấp. Phập, tiếng 6 con thú dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình đâm lén phát ra. Ha ha ha, ta đã nói là ta sẽ thắng mà. Thánh Đế điên cuồng cười lớn. Tầm này còn chơi sạch với Lăng Thiên làm gì nữa? Chiến thắng mới là điều trọng yếu nhất. Nhưng mà, nụ cười của hắn như bị đông kết lại. Hắn thấy cái gì? Đòn đánh lén của hắn hoàn toàn bị lớp giáp màu đỏ bao bọc quanh người Lăng Thiên chặn lại. Không cách nào mà phá vỡ. Lăng Thiên nhìn xuống dưới. 6 con yêu thú đang bám chặt vào người mình bởi những chiếc móng vuốt. Ánh mắt Lăng Thiên lóe lên một tia chán ghét nói. Đây chính là phong cách chiến đấu của ngươi. Thất vọng, thật sự quá đỗi thất vọng. Vốn dĩ hắn tưởng có thể gặp được một đối thủ, để hắn chiến đấu hết sức mình. Nhưng không, Lăng Thiên trừng mắt, khí tức huyết mạch thần thú từ Mega Lucario phát ra. Tuy không thể nghiền ép Thánh Đế, nhưng với 6 con yêu thú rác rưởi này, cớ sao còn không thể chứ? Bị áp chế gắt gao, 6 con yêu thú run rẩy buông ra móng vuốt, lùi thủi bay về phía bên cạnh Thánh Đế. Rác rưởi, Thánh Đế giận dữ, nếu ngươi muốn chơi hội đồng, vậy thì ta sẽ thành toàn. Ánh mắt Lăng Thiên băng lãnh, không hề có chút cảm tình nào nói. Vụt vụt từ trên người Lăng Thiên bay ra từng tôn rồng y hệt hắn. Đây chính là tuyệt kỹ ảnh phân thân. 4 tên phân thân hiện ra. Sau đó cả 4 tên đều dung hợp lấy yêu linh. Lần lượt là Charizard, Swampert, Skeptai và Ampharos rồi tiến hóa Mega. Còn với Darkrai, Garchomp hay cặp thời không Pokemon kia, Thánh Đế hắn còn chưa đủ tư cách. Nhìn 4 tên Lăng Thiên. Mỗi tên lại dung hợp lấy một con yêu linh cấp bậc thần thú. Thánh Đế run lẩy bẩy. Đây chính là lần đầu tiên trong đời. Hắn chân chính biết sợ là gì. Tha cho ta sẽ đưa cho ngươi tất cả. Bao gồm cả Long Khư giới vực này. Thánh Đế run sợ nói. Lăng Thiên không trả lời. Sau đó cả 5 người bao gồm bản thể đều vận dụng sức mạnh. Sóng nhiệt, Heatwave, Charizard thủy đạn, Poltergeist, Swampert diệp trảm, Leap Blade, Sceptile quang tốc quyền, Aura Sphere, Lucario lôi quyền, Thunder Punch, Ampharos 5 đòn công kích đại diện cho 5 người bay thẳng về phía Thánh Đế cùng 6 con yêu thú kia. Bọn hắn muốn chạy, nhưng dù đi đến đâu, đòn công kích của Lăng Thiên như gắn một con mắt, ngay lập tức theo chân bọn hắn như hình với bóng. Đặc hiệu của Pokemon, bách phát bách trúng, không, Thánh Đế kêu lên trong vô vọng. Bùm, tiếng nổ tung vang lên. Tại khu vực xung quanh nơi Thánh Đế đứng, tất cả đều hóa cho bụi. Cách chương.